Chính ngươi thay quyền tạo hóa mà trừ diệt hung bảo, cứu nạn dân lành. Ngươi còn sợ ai chỉ trích phê bình chưa? Còn ra nếu hiện tại người ta không hiểu cho ngươi, ngàn sau sẽ đọc đến đoạn lịch sử võ lâm hôm nay cũng sẽ có người hiểu cho ngươi. Độc Cô Thanh Tùng kích động vô cùng. Đa Tạ tiền bối an ủi và khuyến khích tiểu sinh, nhưng dù muốn dù không, sẽ có một mặt trận liên minh của quần hùng sẵn sàng đối phó với tiểu sinh trong tương lai. Có thể có cả những người chí thân của tiểu sinh trong lực lượng đó. Tiền bối à, Văn Sinh làm sao xử trí khi đối diện với quần hùng? Họ sẽ không cho tiểu sinh biện bạch, họ sẽ cố chấp mà dồn tiểu sinh vào bước đường cùng. Tiểu sinh khoanh tay chịu chết hay sao? Lão già áo xanh than, kể ra cũng khó xử đó. Lão trầm ngâm một chút rồi tiếp. Cái mục đích của ngươi là báo thù nhà và cứu người. Ngươi trở về giang hồ lần này chỉ chuyên chú vào hai việc đó mà thôi. Lúc nào thành công rồi phải mau mau thoát ẩn thâm sơn cùng cốc. Nếu trong lúc việc chưa thành, ngươi có gặp quần hùng vây hãm, cố tìm cách tránh họ, đừng giao đấu dây dưa. Lão thiết nghĩ đó là cách xử sự thỏa đáng nhất. Lão nói tiếp. Còn như huyết ma bang, ngươi cứ giết, không ai cấm ngăn ngươi giết chúng cả. Không ai chê trách ngươi là một kẻ sát nhân. Chàng lắc đầu, tiền bối nói rất phải, nhưng nghĩ ra cũng rất khó thi hành. Lão già áo xanh kinh dị. Tại sao lại khó? Chàng giải thích. Muốn tận diệt huyết ma bang, tiểu sinh phải vận dụng hóa huyết công, mà tiểu sinh thì không muốn dở đến môn đó nữa. Lão già cười nhẹ. Chỉ sợ đến chừng đó rồi, ngươi có không muốn cũng không được với chúng. Hướng chi ngươi chỉ dùng môn công đó đối phó riêng biệt với huyết ma bang. Việc làm của ngươi có liên can gì đến quần hùng mà ngươi lo ngại? Cả hai trầm lặng một lúc. Lão già áo xanh bỗng nhớ tới một việc. Lão cao giọng thốt. À, hai từ, còn một việc này nữa, ngươi phải ghi nhớ. Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc. Còn việc gì nữa hả tiền bối? Lão già bước gọn. Ngôi vị chí tôn trong võ lâm phải chiếm. Độc Cô Thanh Tùng kêu lên. Tiểu sinh... Chàng tiếp nối. Như vậy là tiền bối tự mâu thuẫn với chính mình rồi. Tiền bối đã chẳng bảo tiểu sinh thoái ẩn khi mục đích thành đạt rồi hay sao? Lão già áo xanh thản nhiên. Không phải ta mâu thuẫn với ta đâu, tại ta đổi ý. Tại sao tiền bối đổi ý? Ta đổi ý vì ta thấy cái đức hiếu sinh của ngươi trong sáng quá. Cái đức ấy rất cần cho bậc lãnh tổ võ lâm. Ngươi thừa tư cách đảm nhiệm trọng trách đó. Hai từ à. Cố gắng lên, ngươi xứng đáng ở ngôi vị đó lắm. Ngươi sẽ tạo nên một bộ mặt mới cho võ lâm. Ta tin là như vậy. Lão tiếp nối với giọng trầm ngâm hơn. Còn như ba mẫu của ngươi, ngươi đừng gặp vội. Chỉ khi nào sự việc ăn bài rồi, ngươi sẽ tìm đến diện kiến với người. Độc Cô Thanh Tùng hoang mang quá. Như vậy làm sao được? Tiểu sinh phải chờ lâu thế sao? Lão già gật đầu. Ta nói được là phải được, chắc được. Vạn nhất có việc gì bất trắc trở ngăn, ta sẽ hạ sơn tiếp ngươi một tay. Hai từ, ngươi đã gieo một ấn tượng rất tốt nơi ta. Ngươi hãy nghe lời ta đó, để cho ta được giữ mãi cái ấn tượng đó. Báo cửu, cứu nhân, chiếm đoạt ngôi vị chí tôn võ lâm là ba việc ngươi cần phải làm cho có kết quả tốt đẹp. Ngày nào ngươi thành công, ta sẽ đến uống với ngươi một chén rượu mừng. Độc Cô Thanh Tùng nghe như lòng mình phấn khởi. Vâng. Chàng nhảy vọt xuống giường, cao giọng thốt. Độc Cô Thanh Tùng xin bái lãnh lời vàng ngọc của tiền bối. Tiền bối cho phép tiểu sinh lại một lạy tạ ơn. Câu nói của chàng không khác gì một lời cam kết, một lời tuyên thệ. Dĩ nhiên chàng sẽ không đi ra ngoài ba mục tiêu đó được, hoặc bỏ sót một vài. Bên kia vách, chừng như lão già đã thấy chàng làm gì, cười nhẹ thốt. Ai tưởng đã quyết định rồi, vậy là hay lắm, hãy chuẩn bị xuống núi là vừa. Lão dặn dò thêm, nếu tiện, ngươi hãy đến Kim Lăng tìm nhà cát Thiên Tuế một chuyến đó. Ta mong ngươi đừng phụ chỗ kỳ vọng của ta. Độc Cô Thanh Tùng đáp, xin tiền bối cứ yên tâm, không bao giờ tiểu sinh dám quên lời chỉ dạy quý báu của tiền bối. Lão già cười tiếp. Vậy là ngươi cứ đi, giờ ngọ sắp tới rồi, ta còn bận luyện công không thể đưa đón ngươi được. Độc Cô Thanh Tùng rời khỏi thạch thất, nhận thấy mình đang đứng ở giữa một gành đá treo leo. Chàng đảo mắt quan sát một vòng, bỗng nghe con hồng long cái tuyết hí vang, rồi từ mô đá phía hậu chạy như bay đến. Chàng nhảy lên lưng ngựa, ngoảnh đầu nhìn vào thạch thất một lần cuối cùng, đoạn cất cao giọng đầy kích động. Đa Tạ tiền bối đã điểm hóa, tiểu sinh tỉnh cơn mê loạn, tiểu sinh xin cáo từ và nguyện không dám quên những lời ngọc huấn của tiền bối. Hồng long cái tuyết cất bốn vó lên, phóng mình chạy như bay xuống núi. Rời khỏi động phủ của lão giả áo xanh, Độc Cô Thanh Tùng cùng con hồng long cái tuyết xuyên cốc vượt khe, qua đồi qua núi,